Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, trang 952. Cho dù ra cửa bên ngoài, bọn họ cũng sẽ chọn tốt nhất lữ quán, tận khả năng mà làm chính mình trụ đến thoải mái một ít, nhà này lữ quán hoàn toàn phù hợp phụ thân. Cùng nhị thúc yêu cầu. Nếu bọn họ không trụ quá nhà này lữ quán cũng không quan trọng. Lấy lão nhân tuổi tác, khẳng định biết trấn nhỏ phát sinh một ít đại sự kiện, phụ thân qua đời sau. Nhị thúc chế tạo một bộ hoa lệ quan tài, lại mướn người đi đường biển hộ tống hồi Bros đế quốc. Động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, Hector cảm kích mà nhìn thoáng qua thư lê, hắn rốt cuộc minh bạch. Spirion dẫn bọn hắn trụ nhà này lữ quán dụng ý, lão nhân nghe xong Hector nói. Đỡ đỡ mắt kính, nói, ngươi vấn đề này không hảo trả lời, Hector ngẩn ra. Khó hiểu hỏi, vì cái gì không hảo trả lời? Ngươi này cũng không phải là một cái tin tức. Lão nhân trong mắt lập lòe cơ trí quang mang. Nếu ta trả lời nhận thức. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta Alerman Sonovo ở trấn nhỏ sự tích? Cùng với hắn cùng đi theo nhân viên hướng đi. Hector sờ sờ cái mũi. Lý luận thượng là như thế này. Nếu ngươi biết, ta hy vọng ngươi có thể đem biết đến toàn bộ nói cho ta. Lão nhân giơ lên tay triển khai 5 ngón. Tay, 500 cái đồng vàng. Ta đem từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dâng lên cùng hắn tương quan công việc. T, đại đường vang lên mấy đạo tiếng hút khí, lão nhân quả thực là sư tử khai mồm to. Đây chơi trao giá a. Trung đình Enlần hiệp hội bán tin tức cũng chưa như vậy quý, thấy bản ăn trước các khách nhân lặng. Im, lão nhân lão thần khắp nơi nói, mua tin tức sao? Toàn bằng tự nguyện, ta không miễn cưỡng. Phanh, Hector hướng bản ăn ném một cái đồng tiền lớn túi. Mặt không đổi sắc nói, nơi này là 500 cái đồng vàng, lão nhân dám khai giá cao. Thuyết minh hắn tự tin 10 phần, tin tưởng hắn sẽ không cầm tiền lừa gạt chính mình, Hector đi rồi. Một chuyến tuyết sơn mê cung, ra tới sau bán tài liệu đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Hồi Bros đế quốc tác muốn phụ thân di sản, lại thu vào một tuyệt bút tiền. 500 đồng vàng với hắn mà nói chín châu mất sợi lông, chỉ cần mua được phụ thân tương quan tin tức. Hoa lại nhiều tiền đều đáng giá, lão nhân thực vừa lòng hắn khẳng khái. Nhắc tới đồng tiền lớn túi quơ quơ, nghe được đồng vàng chạm vào nhau thanh thúy thanh âm, lược hiện tiếc nuối mà tưởng báo giá thấp một chút, bất quá gần nhất trấn nhỏ kinh tế đình trệ. Thêm vào kiếm 600 đồng vàng tương đương không tồi, các ngươi từ từ ăn. Ta đi sửa sang lại tài liệu, thu hồi túi tiền. Hắn cõng đôi tay, chậm gì gì mà rời đi, quang chi tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy. Cindy nghẹn họng nhìn chân chối, có thể hay không quá qua loa. Tuy rằng Hector hiện tại không thiếu tiền, nhưng phòng không được mắc mưu bị lừa a. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, thư lê uống lên khẩu sữa bò, liếm khóe môi nói, hắn dám lừa gạt chúng ta liền sốc nhà hắn lữ quán, lão nhân tuy rằng là pháp thánh. Nhưng thân có ngoan tật, nếu không sẽ không ở chỗ này ẩn cư, DCO nặng nề mà gật đầu. Spirion nói không sai, lấy quang chi tiểu đội thực lực, đừng nói một nhà tiểu lữ quán. Toàn bộ Birita trấn đều có thể san thành bình địa, đương nhiên. Bọn họ là giảng đạo lý ma pháp sư, sẽ không lan đến vô tội, ăn xong cơm trưa. Mọi người hồi đình viện nghỉ ngơi, mới vừa ngồi xuống uống trà. Lão nhân phái người phục vụ đưa tới một cái thật dày giấy dai phong thư. Phong thư bên trong đúng là hắn siêu tập tài liệu, thư lê lập tức triệu tập mặt khác đồng đội tới hắn sân. Cùng nhau nghiên cứu, nhiều như vậy. Xem ra lão bản dụng tâm, Hector kích động mà phủng một điệt tràn ngập đại lục thông dụng văn tử. Giấy, NASA thức dục, mau nhìn xem, đều viết cái gì? Ân, Hector là một cái hít sâu, mồm miệng rõ ràng mà niệm trên giấy tự, đó là một cái trời trong nắng ấm cuối tuần. Biritin trấn tổng cộng tới 10 chi mạo hiểm đội, 5 cái dòng binh đoàn, 120 cái giải rác nhà thám hiểm, trấn nhỏ cư dân nhiệt tình mà tiếp đãi người từ ngoài đến. Vì bọn họ cung cấp tuyệt hảo phục vụ, mỗi cái lữ quán đều kín người hết chỗ, trừ bỏ nhà ta lữ quán. DCO nhấc tay đánh gãy, vô nghĩa có điểm nhiều. Kumandi ở notebook thượng ký lục mặt trên nhắc tới số liệu. Ít nhất biết ngày đó tới bao nhiêu người, Hector thanh thanh giọng nói. Tiếp tục niệm, cách vách phố Lão Mạc ra lữ quán. Khách hàng nhân chiếm trước phòng đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Cũng may Lão Mạc biết ăn nói. Từ giữa phối hợp, đem đoạt phòng thất bại 6 vị khách hàng giới thiệu đến nhà ta lữ quán. 27 năm trước ta, so hiện tại tuổi trẻ, đôi mắt cũng không có hoa, lập tức nhìn ra khách quý xuất thân bất phàm rốt cuộc không phải ai đều có thể mang đại biểu thân. Phận địa vị quyền giới, ta biết kiếm tiền cơ hội tới, nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ, Thư Lê đào đào lỗ tai, ấn cái này tự thuật phương thức. Ít nhất muốn viết 20 tờ giấy đi, đoàn người nghe được nóng vội. Ngạch mạo gân xanh, vì tìm ra quan trọng tin tức, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe một đống vô nghĩa, lão nhân nói. 6 vị khách hàng chung, 2 người là trung cấp ma pháp sư, 4 người là trung cấp kiếm sĩ, bọn họ là lần thứ 3 tới phong chi cốc mạo hiểm. Trước kia vẫn luôn trụ Lão Mạc ra lữ quán, lần này tới không phải thời điểm, khách hàng quá nhiều. Bọn họ chỉ cướp được 3 cái phòng, đang muốn đăng ký khi bị một chi 10 người mạo hiểm đội chặn ngang một chân. Hai bên khắc khẩu lên, cũng may, Lão Mạc phúc hậu đem khách hàng giới thiệu cho giấu ở thâm hẻm lão nhân lữ quán, 6 vị khách hàng ngay từ đầu nhìn đến cũ nát mặt tiền, phi thường không hài lòng, vào cửa sau phát hiện bên trong trang hoàng cùng bài trí đều đừng ra một cách. Tức khắc mặt mày hớn hở, lão nhân đăng ký bọn họ tin tức, 2 vị ma pháp sư một cái kêu Oman, một cái kêu Saro, 4 cái kiếm sĩ phân biệt kêu Ani, Alan, Danner, Luke, vừa thấy chính là giả danh, giống nhau mạo hiểm đội hoặc dòng binh đoàn tưởng tăng lên danh khí. Sẽ không sử dụng giả danh, mà một ít đặc thù nhà thám hiểm không nghĩ dẫn nhân chú mục. Liền sử dụng giả danh, hiển nhiên, này 6 vị khách hàng thuộc về người sau, Hector đọc được nơi này. Cơ bản xác định bọn họ đó là chính mình phụ thân cùng nhị thúc. Cùng với 4 cái đi theo bọn họ hỗ trợ kỵ sĩ, nhìn đến hữu dụng tin tức. Hắn cũng không ngại lão nhân nhiều lời, phụ thân cùng nhị thúc thực vừa lòng nơi này chất lượng tốt. Dừng chân điều kiện. Cũng tỏ vẻ trước kia như thế nào không biết nhà này lữ quán. Sớm biết rằng nói, liền bất hòa kia chi mạo hiểm đội khởi xung đột, bọn họ là tới rèn luyện. Không phải tới cùng người kết thù, cũng may mâu thuẫn không có thăng cấp. Chỉ cần về sau cẩn thận một chút, tận lực tránh đi bọn họ, liền sẽ không có việc gì. Hết chương.